chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3475, chương 3386, Tống Vân. Phủ thành chủ rất lớn, nhưng khiến Vương Đại Đông ngoài ý muốn là, phủ thành chủ tấm biển thế mà gọi Tống Phủ. Cái này khiến Vương Đại Đông có chút yên lặng, khó trách huyết tổ tại nhắc đến Tống Quang Minh lúc, cái kia mặt trời gay gắt quận chúa thì có chút không đúng. Muốn nói nàng và Tống Quang Minh không có điểm quan hệ. Vương Đại Đông còn thật không tin. Huyết tổ, đây là muốn phía trên ngươi cừu nhân nhà, ngươi cảm giác thế nào? Vương Đại Đông trêu chọc nói. Hừ, huyết tổ hừ nhẹ, khinh thường nói ra, Tống Quang Minh tuy là kiếm đế, nhưng tâm tư nhỏ hẹp, tại đại đế chi bên trong thành tựu thấp nhất, coi như hắn hiện tại còn sống, bản đế cũng có thể nghiền ép hắn. Vương Đại Đông trong lòng một mực có một cái nghi vấn, liền thừa dịp cái này thời điểm hỏi ra, huyết tổ, người lúc đó mạnh mẽ như vậy, vì cái gì sẽ còn rơi xuống kết quả như vậy? Bị chúng đế vây công, ngoặc kép, huyết tổ im miệng không nói một hồi, nhờ bẩn độc trong mắt lóe qua một tia tinh quang. Trong này liên lụy quá nhiều, trong thời gian ngắn nói không rõ, ta nhìn ngươi là hỏng chuyện làm nhiều. Vương Đại Đông, không khỏi đậu đen rau muống một câu, thả ngươi đến cầu thí. Huyết tổ cả giận nói, bản đế năm đó cũng là bị buộc. Sau đó hắn bỗng nhiên phát ra quỷ dị tiếng cười, hắc hắc, ngược lại là rất dung mạo ngươi tương tự người kia càng thêm lợi hại, đem 16 nữ đế đều cho lên, hết lần này tới lần khác 16 còn đối với hắn si tình một mảnh. Vương Đại Đông mò sờ cằm, trịnh trọng nói ra, có lẽ là ta dài đến rất đẹp trai đi. Đẹp trai đến vũ trụ nổ tung soi gương đều có thể đem chính mình đẹp trai chết loại kia. A thối, ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Bản đế nói chỉ là cùng ngươi tương tự, cũng không phải ngươi. Huyết tổ một mặt chán ghét mà vứt bỏ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua so Vương Đại Đông còn muốn vô liêm sỉ người. Liền đẹp trai đến vũ trụ nổ tung soi gương đều có thể đem chính mình đẹp trai chết loại lời này đều cho có thể nói ra, cái này thật là đầy đủ không biết xấu hổ. 16 cùng 17 một cái dạng sao? Vương Đại Đông bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nói ra, hắn nhớ đến lúc trước hắn nhìn thấu huyết tổ ngụy trang thời điểm, huyết tổ rất kinh ngạc tự mình biết hai người bọn họ. 16 ta gặp qua, nói nàng vạn giới đệ nhất mỹ đều không đủ, nhưng là 17 là ai? Huyết tổ nghi hoặc nói ra. Vương Đại Đông vội vàng nhắc nhở, cũng là tại huyết hồn trong vách núi, người trước sau biến hóa hai người, một cái là Lăng Đông ngồi, một cái khác cũng là 17. Huyết tổ một mặt mộng bức, cái gì? 16 cải danh tự? Vương Đại Đông cũng mộng. 17-16 ngây ngốc không phân biệt được, trước không quan tâm những chuyện đó. Tới chỗ, Vương Đại Đông dương mắt nhìn một chút phía sau, cửa lớn ầm vang khép lại. Trước đây bọn họ đều là thông qua truyền âm giao lưu, cho nên không ai có thể nghe thấy. Quả nhiên canh phòng nghiêm ngặt. Vương Đại Đông ánh mắt mịt mờ nhìn lấy chung quanh, một đường lên đều có không ít người mặc áo giáp màu đen người du đáng. Huyết tổ không khỏi cười nhạo nói, không hổ là họ Tống, vẫn là như thế cẩn thận chặt chẽ. Lúc này mặt trời gay gắt quận chúa dậm chân, quay đầu lạnh như băng nhìn lấy hết nhìn đông tới nhìn tây. Vương Đại Đông nói, hướng bên này. Vương Đại Đông gật đầu, theo sau lưng, đi qua một đầu thật dài đình. Vương Đại Đông nhất thời hồ nghi, đường này giống như không phải đi tiền viện đường, đến giống như là đi hậu viện đường. Hậu viện thủ vệ càng thêm xâm nghiêm, người cũng càng thêm cường đại. Huy, người đây là muốn mang bọn ta đi đâu? Vương Đại Đông cảnh giác hỏi. Tại các ngươi trước khi vào thành, có 300 kỵ sĩ vô duyên vô cớ mất tích. Mặt trời gay gắt quận chúa cau mày nói, ý tứ không cần nói cũng biết. Vương Đại Đông khiêu mi, cái này lại cùng ta có quan hệ gì? Bọn họ muốn đi điều tra cái kia thần bí hầm động, mà các ngươi xuất hiện thời gian đúng lúc. Gia phụ vì thận trọng lý do, lúc này mới mời các ngươi tiến phủ thành chủ. Ha ha, đây coi như là mời sao? Vương Đại Đông không khỏi giễu cợt nói, ngươi có thể làm bộ là. Mặt trời gay gắt, quận chúa chỉ Vương Đại Đông nói ra. Không để ý chút nào Vương Đại Đông vô lễ, làm bộ ngươi cái quỷ a. Vương Đại Đông trắng nàng liếc một chút, đến, đi vào đi, gia phụ liền tại bên trong. Mặt trời gay gắt, quận chúa đẩy ra một cánh cửa. Anh Tư bừng bừng phấn chấn đứng ở ngoài cửa. Bên trong có hỏa quang thấu môn mà đến. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, nhìn mặt trời gay gắt, quận chúa liếc một chút, cất bước đi vào, khóe miệng nàng cười khẩy, khép cửa lại, trong mắt nhảy vọt hỏa quang tiêu tán. Vương Đại Đông theo vào cửa bắt đầu, thì phát giác có một đạo đạm mạc ánh mắt đang xem lấy hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn đi, rõ ràng là một cái mặt chữ quốc, thân thể ngồi đoan chính, con người còn như chim ưng sắc bén, cả người cũng đúng là một thanh sắc bén trường kiếm. Các hạ, vì sao muốn giết ta 300 kỵ? Hắn đôi mắt nhìn lấy Vương Đại Đông sau lưng huyết tổ. Đến mức Vương Đại Đông bị chính hắn loại bỏ rơi, huyết tổ không có trả lời, để hắn mày kiếm không khỏi dương lên. Nào đó Tống Nguyên, xin hỏi các hạ vì sao giết ta 300 kỵ? Tống Nguyên trong mắt bắn ra từng đạo sắc bén. Kiếm quang, đem Vương Đại Đông trước mắt không gian xoắn đến vỡ nát. Cái này hơi tìm tòi, bị huyết tổ nhẹ nhõm tiêu trừ. Ngươi không phải bản đế đối thủ, bảo ngươi tổ tông đi ra. Huyết tổ bình thản nói, thanh âm giống như cửu u bên trong thổi ra âm phong. Bản đế, Tống Nguyên đồng tử co rụt lại. Tiếp theo lạnh hừ một tiếng nói, giả thần giả quỷ, để nào đó đi thử một chút các hạ cao chiêu. Tống Nguyên thông suốt đứng dậy, quanh thân kiếm thế thông thiên mà lên, giống như một đầu đại đạo đứng ở đỉnh đầu hắn. Vương Đại Đông hoảng sợ nhìn lấy, tình cảnh này để hắn có một loại muốn quỳ xuống đất tế bái xúc động. Tống Nguyên giờ khắc này ào ào biến thành kiếm chi đế hoàng. Kiếm minh cửu tiêu, khiến vạn kiếm thần phục. Cát, một tiếng bất hòa thủ tục thanh âm ngột vang lên. Một đạo huyết quang theo huyết tổ trong miệng phun ra, đánh vào tống đám mây đỉnh thông thiên kiếm trên đường. Sau đó cái kia thông thiên kiếm nói tại Tống Vân hoảng sợ dưới gương mặt ầm vang phá nát. Phanh, Tống Vân cảm giác mình tan nát cõi lòng nứt, nát đến nhão nhoẹt loại kia. Ngươi là ai? Lòng hắn vì sợ mà tâm rung động gầm nhẹ nói. Có thể nhẹ nhàng như vậy tan rã hắn kiếm đạo, khẳng định không đơn giản. Liền niết bàn cũng chưa tới, thì dám ở lão tử trước mắt trang bê. A, huyết tổ suy cười một tiếng, khinh thường nói ra. Tống Vân sắc mặt tái nhợt, nào biết được trong lúc vô tình một cái phỏng đoán sẽ đưa tới một cái tránh thức lão đại. Huyết tổ, bản đế hỏi ngươi, nhà ngươi tổ tông thế nhưng là Tống Quang Minh. Làm càn, Tống Vân lúc này nổi giận đùng đùng nói ra. Kiếm đế tục danh cũng là ngươi có thể gọi. Sau đó hắn vừa mới dứt lời, cả người liền bị hư không bên trong một cái huyết thủ nhấc lên. Tiểu tử, ngươi không là cái thứ nhất dám như thế nói với bản đế lời nói ngươi. Tiền bối tiền bối. Mình có lời nói thật tốt nói, có thể khác động thủ động cước được không? Ngoạn tào, đây là nhất thành chi chủ sao? Còn là vừa vặn cái kia tự mang ra sân đặc hiệu lão đại sao? Vương Đại Đông nghe thấy Tống Vân lời nói đều mắt trợn tròn. Người lão đại rụt rè đây, huyết tổ nhẹ hừ một tiếng. Tống Vân sắc mặt đỏ lên từ dưới đất bò dậy, tiền bối. Là ta có mắt không tròng, lãnh đạm ngài, còn mời rộng lòng tha thứ. Tống Vân vội vàng dán vào mặt cười chạy chậm tới, bộ dáng kia nịnh nọt vô cùng.